Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523. Dụng ý sâu xa, thay chấm truyền chỉ, đồng thời thông cáo thiên hạ, dân tộc hưng vong mọi người đều có trách nhiệm. Hạo Thiên Đế bệ hạ vì nhân tộc hưng vong, cầm trì hoãn tiến công Thánh Đình. Nếu như Thánh Đình có thể độc lập ngăn cản đồng thời giết lùi yêu tộc quy mô xâm lấn, Hạo Thiên Đại Đế cầm là không ở lấy vương thị mà thay vào. Đồng thời ủng hộ mạnh mẽ Thánh Đình tiếp tục thống trị Nam Vực. Lấy Thánh Đình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ Hạo Thiên không có trả lời Tỷ Can nghi vấn, mà là bất thình lình ban bố một đạo ý chỉ, để cho Tỷ Can có chút mơ hồ. Bất quá hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức liền hai mắt sáng lên muốn lên tiếng nói cái gì, lại bị Từ Hạo Thiên lắc đầu ngăn lại. Bệ hạ, lão thần biết, cường tự để cho mình bình tĩnh trở lại, Tỷ Can mới cáo từ rời đi. Bất quá trên mặt vẫn là khó nén vẻ kích động. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, thu phục khiếu thiên yêu thánh. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì hệ thống sơ sẩy, tại xuyên toa thời không trên đường ngoài ý muốn bị mấy tên cường giả tránh thoát thoát đi. Mà khiếu thiên yêu thánh chính là một cái trong đó. Chủ ký sinh nếu như tại chống cự yêu tộc xâm lấn lúc đánh bại đồng thời thu phục khiếu thiên yêu thánh, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sao sao, hệ thống cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này à? Bất quá này khiếu thiên yêu thánh nghe làm sao như thế quen tai đây? Từ Hạo Thiên ngồi ở chỗ đó, vắt hết óc đều không nghĩ rõ ràng, còn cuối cùng đến coi như thôi, phóng thích cửu linh nguyên thánh. Sau đó, Từ Hạo Thiên không có ở để ý tới việc này, mà là mặt bình tĩnh cầm cửu linh nguyên thánh phóng ra. Không nghĩ giống bên trong kinh thiên linh áp, cũng không có bất luận cái gì náo động tràng diện. Cửu linh nguyên thánh cứ như vậy liền giống như người bình thường xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trước mặt. Chủ nhân, cửu linh trở lại, bình tĩnh lời nói, càng là không có hoa lệ từ ngữ, lại làm cho Từ Hạo Thiên cảm nhận được cửu linh nguyên thánh quyết tâm. Đây là một đôi hậu thiên công đức chí bảo, tên là Tử Kim Hám Thiên Truy, chấm cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Từ Hạo Thiên vừa nói, vừa đem sớm đã tại may mắn trong thương thành dùng 119 triệu may mắn giá trị hồi đoái mà đến Tử Kim Truy đưa tới cửu linh nguyên thánh trong tay. Bây giờ hắn giàu đến chảy mỡ, may mắn giá trị càng là đã đạt đến một cái kinh người cấp độ. Tuy nhiên đối với Tử Kim Hám Thiên Truy có chút quý, nhưng vẫn còn ở hắn đủ khả năng tiếp nhận phạm vi. Huống hồ, cửu linh nguyên thánh một khi có được bảo vật này, hắn thì càng yên tâm để cho cửu linh nguyên thánh trấn thủ Hạo Thiên Đế Quốc. Chủ nhân, cái này, đây cũng quá chân quý. Lão nô ta, cửu linh nguyên thánh âm thanh có chút nghẹt ngào. Tuy nhiên cái này Tử Kim Hám Thiên Truy chính mình thích vô cùng, nhưng là chủ nhân đối với mình đã trả ra rất nhiều. Bây giờ càng đem dạng này một đôi chí bảo tặng cho hắn, có thể nào không gọi hắn kích động dị thường. Được rồi, đều bao lớn, còn khóc cái mũi. Bảo vật này đặt ở trong tay ngươi mới càng có thể phát huy tác dụng. Ngươi cũng không là từ chối. Đi thôi, tạm thời che giấu mình. Thời khắc mấu chốt vì chấm bảo trụ phần cơ nghiệp này. Từ Hạo Thiên giọng ôn hòa truyền đến, để cho cửu linh nguyên thánh không do dự nữa. Thu hồi bảo vật, liền bước lấy kiên định bước chân rời đi phía sau hoa viên. Mấy ngày sau, Hạo Thiên Đại Đế bất thình lình thông cáo thiên hạ, quyết định tạm hoãn tiến công Thánh Đình, nguyên nhân lại là bởi vì yêu tộc xâm lấn, đồng thời tuyên bố nếu như Thánh Đình độc lập đánh lui yêu tộc xâm lấn, Hạo Thiên Đế Quốc sẽ không còn đối Thánh Đình dụng binh. Này thông cáo một khi công bố, trong chốc lát, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, lập tức ở Nam vực đại địa bên trên đưa tới to lớn oanh động. Hạo Thiên Đế cử động lần này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự là vì toàn bộ Nam vực suy nghĩ sao? Ý gì? Theo ta thấy à, Hạo Thiên Đế đây là đang cấp Thánh Đình ra nan đề đây. Ai cũng biết, hôm nay Thánh Đình đã là không xác một cái, căn bản bất lực đối kháng yêu tộc xâm lấn. Cử động lần này thực lòng là tại bức thoái vị a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?